Chương 343, ngày càng ngạo nghễ. Hỏa diễm địa ngục ở tàn phá, không biết bao nhiêu sẻn rủ nhẫn giả bị giấy lên, gào hào kêu to. Ghen trong ánh mắt hiện lên lãnh ý, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn phát ra, so với bất kỳ lần nào đều mạnh đại, cũng rất lạnh. Cự nhân phóng lên cao, trên mặt ngũ quan càng rõ ràng, hai tay đều nắm một cái đen nhánh trường kiếm, cơ múa giữa thanh thế to lớn, mỗi một kiếm chém ra, huyển như tử thần ở cắt lấy, không biết bao nhiêu sẻn rủ nhẫn giả ứng tiếng ngã xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì đối mặt đại phát thần uy ghen, sẻn rủ giả cán bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, hôm nay phát sinh quá nhiều để cho hắn không thể nào hiểu được sự tình. Uchiha ghen một mình xông về sẻn rủ trận địa, hắn bây giờ đã có thể đoán ra lý do, không phải là muốn mượn sẻn rủ cấp cho áp lực thật lớn cưỡng ép đột phá tộc trưởng cấp. Nhưng vì cái gì, hắn bây giờ lại vẫn có thể buộc phát ra loại thực lực này, hắn mới vừa trả cờ giả cùng xạ gì gẳng rõ ràng đã tiêu hao nghiêm trọng, cả người đã là nỏ hết đà, coi như lâm trận đột phá, cũng không khả năng sẽ lập tức khôi phục nhiều như vậy trả cờ giả mới đúng. Bất quá hắn những vấn đề này nhất định không sẽ nhận được câu trả lời, theo sở xạ nổ hai tay thiên chiếu kiếm cơ múa, sen dù các nỉ giả từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào hắn trong tai. Coi như ngươi đạt tới tộc trưởng cấp thì thế nào, nghĩ bằng vào sức một mình diệt tuyệt ta phong linh xuyên mấy ngàn người, coi như là ủ chỉ hạ tạ gì mà phục sinh cũng là si tầm vọng tưởng. Sen dù giả cạn một số gần như điên cuồng, gầm thét đang lúc trong cơ thể to lớn trả cờ giả phóng lên cao, khuấy động phong vân. Phong độn, rèn gạ sổ ra đại ngọc hai tay nhẹ nhàng lần lượt thay nhau, xoay tròn phong độn khí lưu ngưng tụ, đủ phá vỡ cự thạch phong đạn hướng giống như ma thần sở xạ nổ phong tới. Phong đạn cường đại uy lực bạo phát, lại không thể xé rách sở xạ nổ phòng ngự, có thể cường đại trùng kích lực vẫn để cho sở xạ nổ thân hình dừng lại. Phong độn, phong thần kiếm phá không mà ra gió, trên không trung điên cuồng ngưng tụ, lôi đỉnh lóe lên bên dưới, một thanh khổng lồ. Do gió ngưng tụ trong suốt trường kiếm xuất hiện, tản ra làm người ta hít thở không thông uy áp, phảng phất là phong thần bội kiếm. Một chiêu này, là phong độn bên trong cấp độ S nhẫn thuật, đã đạt tới áo nghĩa cấp, cùng ủ trì hạ ra huyễn bì thần chi kiếm cùng xưng, uy lực khủng bố. Nói đến phức tạp, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, hai cái nhẫn thuật giữa cách nhau chưa đủ 2 giây, sen dù giả cản hai tay cố hết sức huy động, phảng phất điều khiển cái thanh này thiên thần kiếm. Ầm ầm hướng cự đại sở xạ nổ chém tới. Thiên chiếu trường kiếm xoay người lại, ghen mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, đen nhánh bất diệt kiếm ngang nhiên tiến lên đón, ghen khỏe miệng treo lên nụ cười, trong mắt lại hiện lên hàn mang. Uchiha tạ gì mà phục sinh trò cười, ta mạnh hơn hắn quá nhiều. Bình thản lời nói, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, khiến cho trong lòng người dâng lên vẻ lạnh lẽo, không rét mà run. Thiên chiếu kiếm cùng phong thần kiếm ở đụng độ trên không, bộc phát ra tia sáng chói mắt, xông thẳng lên trời, đinh thai nhức góc tiếng nổ mãnh liệt bạo phát, cách gần ngàn tay tộc nhân chưa bị dư âm ảnh hưởng đến, đã bị loại này vang lớn đánh vỡ màng nhĩ, trong cơ thể quay cuồng một hồi, thất khiếu máu tươi chảy ra. Cái này hay là thực lực mạnh, những thứ kia cách gần hạ nhẫn, nghe được loại này vang lớn một cái trước mắt, màng nhĩ tan vỡ, đã bị gắng gượng chấn động ngất đi. Ngay sau đó dư âm càn quét, mưa như chút nước bên dưới, bùn lầy bay tán loạn, tiêu thật giống đất bằng phẳng trên bạo phát sân hồng, hôn mê sẻn rủ tộc nhân bị dư âm cuốn lên, hòa lẫn bùn tha và ho giữa không trùng, thân thể đã bị chấn động thành phấn vụn. Ngoài trăm dặm, tứ diện mai phục tốt Uchiha tộc nhân giống vậy có thể thấy cái này phóng lên cao ánh sáng. Uchiha cả nỉ ổ xì nơi nơi khiếp sợ, thất thanh nói, ta thiên, đó là cái gì phía sau hắn một vị tinh anh thượng nhẫn cũng đầy mặt đờ đẫn. Vô ý thức nói, là sẻn rủ nhất tộc trận địa, là phó tộc trưởng, trời ạ, phó tộc trưởng rốt cuộc ở việc trải qua như thế nào chiến đấu, dư âm thậm chí ngay cả ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Kịch liệt nổ tung sau khi, đại địa đã là một mảnh hỗn độn, đụng nhau bên dưới, chừng 500 vị thực lực không đủ sẻn rủ nhẫn giả bỏ mạng, còn có mấy trăm người trọng thương, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu lực. Sơ xa nổ đứng lập chỗ, đã hóa thành một chỗ 30 mét hô to. Bốn phía nước mưa đang điên cuồng trong chiều bên cạnh chảy xuôi. Ghen ánh mắt càng quét, sờ xạ nổ sải bước ra, từng bước hướng sẻn dù giả cản đi tới, không nhìn ra có bị tổn thương chút nào chỗ. Sẻn dù giả cản miệng lớn thở dốc, mới vừa một chiều kêu bỗng dưng tiêu hao hắn một nửa trả cờ giả, phong thần kiếm vốn là mạnh nhất phong độn một trong, tiêu hao trả cờ giả càng nhiều uy lực càng mạnh, hơn nữa hắn thân là sẻn du nhất tộc, trời sinh trả cờ dạ số lượng to lớn. Vì vậy mới vừa nhất kích đã đến gần thiên địa chi huy, coi như là một ngọn núi, cũng có thể một kiếm chém nát, lại không nghĩ rằng càng không có cách nào thường tổn đến ghen mảy may. Thủy độn, thủy không liên đạn phong độn, chân không đại ba lôi độn, tứ trụ lôi trận thổ độn, địa ham khốn trảo sẻn du nhất tộc không hổ là chiến quốc mạnh nhất lưỡng tộc một trong, ở dư âm mới vừa tản đi không lâu, lại lần nữa đối với ghen phát động tiến công. Đáng tiếc, những thứ này nhẫn thuật đánh vào sở xạ nổ trên thân, ngay cả phòng ngự đều không cách nào đột phá. Ghen ánh mắt hơi đổi, khẽ cười một tiếng, xem ra cũng không thiếu đáng ghét con rồi, hay là trước diệt chúng tốt. Lời còn chưa dứt, sở xạ nổ hai tay thiên chiếu trường kiếm đột nhiên cắm vào đại địa, ghen nhãn bên trong mạn dệ kỳ u điên cuồng xoay tròn, thiên chiếu không có không hạn chế toàn lực bạo phát. Mới vừa bình phục đại địa, trong lúc bất chợt bắt đầu run rẩy, ngay sau đó ngọn lửa màu đen quang mang ẩn hiện, đại địa nứt ra từng đạo lỗ, đen nhánh hỏa diễm mang theo lòng đất trên là khô héo bùn cắt từ trong cái khe nhô ra. Một lát sau, toàn bộ sẻn dù tộc nhân dưới chân đại địa đều bị lật mở, sẻn dù tộc nhân rối rít đứng không vững, thành tốp ngã xuống, trên trời lạc mưa như thác đổ hòa lẫn ngọn lửa màu đen phóng lên cao, toàn bộ địa giới nhất thời giống như địa ngục. Không sẻn dù dạ cạn gào thét một tiếng, sắp nứt cả tim gan, tan vỡ đại mà bô cờ lên không biết bao nhiêu ngày chiếu chi diễm, ngắn ngủi chốc lát, đã không biết có bao nhiêu sẻn dù tộc nhân bị cắn ướt. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Sẻn dù dạ cạn kêu to, không để ý mình đã mệt mỏi tinh thần cưỡng ép đứng lên, hai tay liền động, gió mạnh nhanh chóng tụ tập, liền muốn lần nữa đối với ghen phát động tiến công. Bên cạnh hắn lũ rủ mạ kỳ cột một tay đè ở đại địa chi thượng, phong ấn thuật, phược linh.